Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 256, lôi kéo anh ta để làm con át chủ bài. Góc truyện audio.com. Chương 256. Lôi kéo anh ta để làm con át chủ bài. Hạ An Nhiên, gần đây cô ấy đang trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Lẽ nào lại không nhận ra màn trình diễn vụng về của Bùi Kỳ vừa rồi? Nếu Bùi Kỳ thực sự thấy đối thủ của cô ấy khó đối phó, cô ấy làm sao có tâm trạng gọi video cho Hạ An Nhiễn? Rõ ràng, Bùi Kỳ cũng đang có sự sắp xếp của mình. Hạ An Nhiên xoa trán. Nếu không sao thì tôi cúp máy đây. Tôi rất mệt. Bùi Kỳ vội vàng ngăn lại. Đừng cúp máy. Hạ An Nhiên vẻ mặt buồn bực. Lại có chuyện gì? Bùi Kỳ vẻ mặt rối rắm. Còn có một chuyện, không biết có nên nói với cô không? Hạ An Nhiên, chuyện làm cho cô vướng bận. Tất nhiên nên nói ra. Bùi Kỳ, sáng nay tôi đến gặp Ngôn Duy. Mẹ anh ấy đã tìm bác sĩ thiên tài Bác Tân để khám cho anh ấy. Bác sĩ nói rằng nếu cánh tay của Ngôn Duy tuân theo kế hoạch điều trị của bác sĩ thì sẽ có cơ hội hồi phục. Hạ An Nhiên nghĩ đến lúc trước. Lăng Mặc đã nói là sẽ để Bác Tân giúp đỡ. Không ngờ anh thực sự làm điều này. Tên đàn ông chó má này đôi khi cũng đáng tin cậy. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bác Tân có thể giúp đỡ cho cánh tay của anh ấy, đây là điều rất tốt. Vẻ mặt của Bùi Kỳ rất phức tạp. Bác sĩ thiên tài Bác Tân có cách điều trị tốt, nhưng mẹ của Ngôn Duy không muốn chữa trị. Hạ An Nhiên không hiểu. Tại sao, nếu cánh tay của cố Ngôn Duy không được chữa khỏi, họ có thể sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn? Bùi Kỳ lặng lẽ đề cập đến một điều. Sau tai nạn của cổ Ngôn Duy, anh cả của anh ấy đến thành phố Lô Hải, chỉ để nhận một số bồi thường từ Lăng gia. Hạ An Nhiên không ngu ngốc, lập tức hiểu ra vấn đề. Tất cả đều bởi vì lợi nhuận. Cố Ngôn Duy có khả năng hồi phục, cũng không thể hồi phục. Trong mắt Cố gia, lợi ích có thể nhận được từ Lăng gia là hoàn toàn khác. Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên, đầu óc của cô nhanh nhẹn hơn. Cô hãy nghĩ cách tay của anh ấy nhất định phải được hồi phục. Nếu không, đây sẽ trở thành nỗi đau mà cả đời Bùi Kỳ không thể xóa bỏ. Vẻ mặt Hạ An Nhiên trầm xuống. Chuyện này tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm cách. Sau khi cúp video chat, Hạ An Nhiên nhíu mày thật chặt. Cố Ngôn Duy đã vì mối quan hệ của cô với Lăng Mặc bị Lý Nhẫn tính kế đến mức nhập viện. Cánh tay lại trọng thương. Cô tuyệt đối không thể để hắn phải gánh chịu những di chứng không đáng có. Hạ An Nhiên suy nghĩ hồi lâu, nghiêm mặt đứng dậy bước xuống giường. Xem ra, vẫn nên đến bệnh viện một chuyến. Lăng Mặc đang ở trong văn phòng. Thu Tử Châu uể oải bước vào báo cáo. Ông chủ, về việc thành lập công ty dược phẩm, tôi đã yêu cầu họ bắt đầu chuẩn bị sơ bộ. 11, ngừng một chút. Hắn cố ý nói, tuy nhiên, mặc dù nhiều loại thuốc mới đã được phát triển tại viện nghiên cứu, nhưng không có nhãn hiệu, thuốc cảm và thuốc kháng sinh của một số công ty dược rất mạnh. Công ty thuốc của họ cũng phải có nhãn hiệu, nhưng đến nay vẫn không có. Mi mắt của Thu Tử Châu đã rũ xuống cả ngày, từ từ nâng lên. Nếu chúng ta có thể hợp tác với viện nghiên cứu của giáo sư Thu Lương Nhạc, cùng bọn họ phát triển một nhãn hiệu dành riêng cho công ty mới, điều này sẽ thuận lợi giúp chúng ta nhanh chóng gia nhập ngành công nghiệp này một cách suôn sẻ. Nói xong, lấy trong tay ra một tập tài liệu. Tuy nhiên, không hợp tác cũng không thành vấn đề. Trong viện nghiên cứu của giáo sư Thu Lương Nhạc, dưới tay ông ấy có một người tên Nhiễm An, rất có năng lực. Hiện giờ không ít các công ty dược phẩm đều theo dõi các dự án của anh ta. Nếu có thể đưa anh ta đến viện nghiên cứu, phụ trách chuyên môn cho công ty dược của chúng ta thì chúng ta sẽ có một con át chủ bài. Cách chương.